Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 154, tình yêu lột da chóc thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy đến buổi họp báo của nhãn hiệu, địa điểm chính là trung tâm thương mại Hoành An Thế Kỷ, một trong những trung tâm thương mại cao cấp nhất thành Bắc. Trung tâm thương mại Hoành An Thế Kỷ chỉ bán những sản phẩm của thương hiệu cao cấp, có rất nhiều túi xách, giày, trang sức châu báu số lượng có hạn đều bán ở chỗ này. Nhãn hiệu mà Lê Vãn Ca tham dự là một nhãn hiệu châu báu Ilia mà tháng trước Mộ Thị nhập cổ phần, đồng thời liên hợp với Mie Tham đẩy ra một sợi dây chuyền đá quý phỉ thúy. Lê Vãn Ca là người phát ngôn, cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng duy nhất với Mie Tham, ở buổi họp báo này sẽ mang thử sợi dây chuyền này. Gần đây cô rất hot, cũng không có xịt căng đan nào, thu được một lượng lớn fan hâm mộ, mặc kệ là xung quanh cửa hàng, hay là trong buổi họp báo, cũng tụ tập vô số người hâm mộ, nhanh nhau giờ poster, đều mặc cùng một màu sắc thống nhất để ủng hộ cô. Được, bây giờ chúng tôi xin mời tân nữ thần quốc dân Lê Lạc An tiểu thư của chúng ta ra sân. Người dẫn chương trình cầm microphone, dùng giọng điệu kích động thông báo với đám đông. Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên cùng vô số camera lia tới lối vào, rất mong chờ cùng hy vọng. Lê Vãn Ca mặc một thân lễ phục màu trắng, tóc được vén thật cao, như thiên nga lộ ra cái cổ dài tinh xảo, dưới sự chú ý của đám đông, tao nhã bước đến sân khấu. À an an, người dưới sân khấu bùng nổ rồi, nhao nhao giơ điện thoại lên muốn quay lại toàn bộ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô. Đám fan hâm mộ như nổi điền, liên tiếp gào khàn cả họng những khẩu hiệu. Lạc nhập phàm trần, vật vong tâm an, chị chính là món điểm tâm ngon của tụi em. Khẩu hiệu rất đều, vang vọng toàn bộ cửa hàng, đủ cho thấy sự nổi tiếng của Lê Vãn Ca. Chào mọi người, Lê Vãn Ca vẫy tay với đám đông, không a du nịnh hót, không ngạo mạn, vẫn thong dong tự tin. Chính là phần thong dong tự tin này đã khiến cô được vô số người hâm mộ. À an, thật đẹp, an, em yêu chị, an, em chính là nữ thần cả đời của bọn anh. Dù chỉ là một câu chào hỏi đơn giản cũng đã khiến toàn trường nháo nhào lên. Lê Vãn Ca nhìn từng gương mặt thành kính giống như là ngước lên nhìn thiên thần, tâm tình có chút phức tạp. Nhớ lại lúc trước cô bị vô số người khinh bỉ, đi tới chỗ nào cũng bị chửi là tội phạm giết người độc á, còn bị nói là cô gái xấu nhất thành bá, đúng là châm chọc mà. Bỗng nhiên cô rất tò mò, sau này những fan hâm mộ dưới sân khấu biết được thân phận thật sự của cô thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Ha, chắc là mỗi một đều sẽ nhổ một bãi nước miếng, cũng có thể nhấn chìm cô rồi đi. Có câu nói rất hay, cái bọn họ căm ghét và ngưỡng mộ cùng đều rẻ mạt như nhau. Người dẫn chương trình làm hành động, Xuyệt quay sang nói với Lê Vãn Ca, thật vinh hạnh, hôm nay Ilia có thể mời nữ thần An đến trợ giúp. Sau đây, tôi sẽ thay mọi người hỏi nữ thần An vài vấn đề, mọi người có mong chờ không? Mong chờ, rất mong chờ. Fan hâm mộ dưới đài hưng phấn hô, nữ thần An, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha, những vấn đề của tôi đều rất hốc búa đấy. Người dẫn chương trình nói với Lê Vãn Ca, không sao, tôi thích những câu hỏi hốc búa, có súng thì mới có lửa mà. Lê Vãn Ca nhíu mày, giơ tay nhấc chân đều rất thành thạo, điêu luyện. Thiết kế mới của Ilia bắt nguồn từ một đôi tình nhân yêu nhau, cho nên Ilia cũng đại diện cho tình yêu vĩnh viễn không bị mài mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình liếc trộm tờ giấy trên tay, hỏi Lê Vãn Ca, vậy thì An tiểu thư có thể nói cho chúng tôi biết cô đã từng trải qua mối tình khắc cốt minh tâm nào chưa? Mối tình khắc cốt minh tâm thì chưa từng trải, nhưng loại tình yêu lột da chóc xương thì trái lại đã may mắn được trải nghiệm rồi. Lê Vãn Ca hờ hững đáp, chỉ một câu đã khiến người dưới sân khấu điên cuồng, người dẫn chương trình nuốt nước miếng, đột nhiên không biết đáp lại như thế nào. Thầm nghĩ tân nữ thần quốc dân này, tính tình quả nhiên y như trong truyền thuyết, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ha, An tiểu thư là đang đùa à, tình yêu như thế nào được gọi là lột da lóc xương, ý nằm ở mặt chữ, đại khái là bạn giao trái tim quý báu nhất của mình cho người đó, mà người đó chẳng thèm ngó tới, còn nghiền thành phấn, ép thành muối, sau đó tùy tiện chơi đùa. Ha, người dẫn chương trình càng thêm lúng túng, mạnh mẽ nói tiếp. Nếu như vậy thì An tiểu thư của chúng ta cũng là người đã trải qua một mối tình đau khổ, những việc cô đã từng trải qua khiến fan hâm mộ rất đau lòng. Lời này trái lại không hề giả, mỗi người fan hâm mộ dưới đài đều nắm chặt tay, tức giận, mắng chửi. Tên khốn cha nam nào không có mắt dám làm tổn thương trái tim của nữ thần An, hận không thể nghiền người đó thành phấn, ép thành muối, sau đó lấy chơi. Không sao, nếu không gặp mấy thứ cha nam khốn nạn như vậy, sao có thể luyện thành trái tim kim cương chứ? Từ đầu đến cuối Lê Vãn Ca vẫn rất bình tĩnh, đối mặt với vô số camera, nói. Nếu bị người khác nghiền thành phần, thì không thể trách người đó ác độc mà chỉ có thể trách mình quá yếu, cho nên hy vọng những người yêu tôi đều có một trái tim thép, nghiền không nát, dẫm không nát, ai cũng không thể tổn thương được. Cô vừa nói những lời này xong, trong nháy mắt đã khiến hình tượng của cô lại bước lên một tầm cao mới, hút được vô số fan. Ngay sau đó, người dẫn chương trình lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cô đều trả lời rất thỏa đáng, có chiều sâu còn có nội hàm. Được, đã đến tiết mục chúng ta mong chờ nhất, không biết dây chuyền đá quý phỉ thúy được mang trên người nữ thần An An của chúng ta sẽ lấp lánh như thế nào? Xin mời tiểu thư lễ tân của chúng ta mang dây chuyền đá quý lên. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, tiểu thư lễ tân dưới sự bảo vệ của hai bảo an, sau khi trình diễn một vòng quanh sân khấu trước mặt mọi người, mới đưa tới trước mặt Lê Vãn Ca. Đá quý rất đẹp, không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại được vẻ đẹp này. Lê Vãn Ca thật lòng ca ngợi. Cùng lúc đó, cô lộ ra ánh mắt xảo quyệt nhìn về phía khu vực khách quý tìm được Lê Cảnh Hàng, sau đó gật đầu với hắn, ra hiệu hắn có thể hành động. Một giây sau, hai người đàn ông mặc đồ đen che mặt, một người cầm súng, không biết từ chỗ nào nhảy lên sân khấu trực tiếp bắt cóc Lê Vãn Ca. 8 giờ tối chính là giờ chết của nữ thần An An của các người, xem ai có bản lĩnh có thể giống như kỵ sĩ từ trên trời bay xuống, cứu cô ấy từ trong tay chúng tôi. Sau khi một người đàn ông ngông cuồng nói, vứt microphone xuống dưới đài. Một người đàn ông khác thì dùng súng chỉ vào trán Lê Vãn Ca. A, toàn trường hỗn loạn, cả một đám người ngồi xổm xuống mặt đất ôm đầu hét loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vãn Ca bị hai người đàn ông mặc đồ đen dẫn đi ra khỏi cửa hàng trước mặt biết bao người, đồng thời toàn bộ quá trình này đều được truyền hình trực tiếp. Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô bị đẩy vào ngồi ghế phía sau xe minibus. Chuyện khác, sau khi queo 7-8 lần, rẽ vào một nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành. Đường đi vô cùng sóc này, sóc đến mức Lê Vãn Ca choáng đầu hoa mắt, sắp phun ra mật. Xem, cách chương.